Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, kính dâm một mang. Ai cũng không yêu. Thứ tư sáng sớm, chuyển phát nhanh viên đem đóng gói tinh mỹ Everstone đưa đến Lục Dã trong nhà. Lúc này đưa chuyển phát nhanh chính là một con Pelipper. Túi giống như trong miệng rộng đặt vào một cái chuyển phát nhanh dương. Bên ngoài còn bao lấy một tầng chống nước màng, mở ra tầng tầng đóng gói. Cuối cùng chỉ là một khối thường thường không có gì lạ tảng đá. Không khỏi để Lục Dã sinh ra bị lừa ảo giác. Miệng kiệt, Gasly vô ý thức lè lưỡi liếm liếm Everstone. Mặc kệ là cái gì, trước liếm một lần liền xong việc. Bởi vì Piplap chén nguyên nhân, trường học đặc biệt cho Lục Dã phê một ngày nghỉ kỳ. Mặc dù so với xem thi đấu, Lục Dã càng nóng thích học tập một chút, nhưng phụ đạo viên không đồng ý. Đồng thời nghĩa chính ngôn từ nói, tốt, quan sát tranh tài cũng là nhà huấn luyện môn bắt buộc. Ta đều hiểu, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng thế nhưng là, người muốn làm nhà huấn luyện, ta là toàn lực ủng hộ ngươi. Phụ đạo viên dùng sức tằng hắng một cái, giấy xin phép nghỉ ta đã cho ngươi phê tốt. Người yên tâm đi xem thi đấu đi. Lục Dã thật sâu thở dài. Đành phải mang theo Gasly đi đến thi đấu trung tâm. Lục Dã tranh tài tới gần trạng vạng tối. Buổi chiều là cái khác bát cường tuyển thủ tranh tài. Bởi vì Lục Dã là tuyển thủ dự thi nguyên nhân, có thể ngồi ở đây bên cạnh khoảng cách gần xem thi đấu. Giống như là VIP đãi ngộ. Ngày mùa hè chói chang. Mang theo kính dâm Lục Dã ngồi tại trên khán đài. Một tay chống đỡ thành ghế, một tay cầm đồ uống lạnh. Gasly cũng đã chiếm một cái chỗ ngồi. Trên trán dùng dây thừng trói lại một cây Everstone. Về phần tại sao không đem Everstone treo ở Gasly trên cổ? Bởi vì Gasly không có cổ. Tê giác, Gasly thò đầu ra, dùng ống hút uống một hớp lớn chén trang băng Coca-Cola. Lập tức phát ra hài lòng tiếng rên rỉ. Sau đó, Gasly dùng sức gật đầu, trên trán kính dâm lập tức rơi xuống, gác ở con mắt của nó trước, miệng kiệt, trước mặt Gasly, lơ lửng Blue cung cấp tiến hóa tư liệu, Gasly đang dùng hắc vụ khống chế nó, mang theo kính dâm Gasly, một bộ đại lão khí phái, nghiêm túc kiểm duyệt lấy tiến hóa tư liệu, thỉnh thoảng gật đầu, tê kiệt, nguyên lai là chuyện như vậy, Lục Dã liếc qua Gasly. Tiểu tử ngươi thật đúng là cái quỷ tai. Miệng kiệt, không có ý tứ. Đang lúc cái này, xếp sau có người cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Lục Dã. Ngữ khí có vẻ hơi kích động. Là Lục lão sư à? Ngươi là Lục lão sư đi. Lục Dã xoay người, có chút cẩn thận. Ngươi nói trước đi, ngươi là tới làm gì? Ta là ngươi fan hâm mộ. Ta muốn hướng ngài muốn cái ký tên. Lục Dã nới lỏng một ngụm. Vậy ta chính là, đem bút cho ta đi. Ra ngoài thân người an toàn cân nhắc, Lục Dã bình thường sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Rốt cuộc chiến thuật quá, có khi đi ra ngoài cũng là sợ bị người nhận ra. Gặp Lục Dã ký tên, tiểu cô nương kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Ta là của ngài học muội, ta là ma đại trường trung học phụ thuộc, đợi chút nữa chính là ta ra sân. Ngài có thể ủng hộ cho ta sao? Lục Dã đè thấp kính dâm, trên dưới đánh giá một chút, lập tức nhớ tới Điền Hữu Phi trước đó cùng hắn đề cập qua. Phát dục rất tốt trường trung học phụ thuộc học muội. Hàn Tiêu Tiêu đúng thế. Lục Dã mỉm cười nói, tranh tài cố lên. Hàn Tiêu Tiêu mở to hai mắt, lập tức đứng người lên, dùng sức bái, ta nhất định cố gắng tấn cấp tứ cường. Cái này, một chàng thốt lên tiếng vang lên, sướng ngôn viên cao giọng nói, song phương đều cho thấy kinh người tiêu chuẩn. Đối chiến trong sân, đang tiến hành Thượng Hải Đại học Thẩm Đinh Chỉ, giao đấu Giang Chiết Đại học Lữ Hữu tranh tài, đối mặt Grand Bull nhào cắn, ba hợp một từ quái trong nháy mắt giải thể, tránh đi hỏa diễm răng đồng thời, ba bó nam châm mạch sung đột nhiên bắn ra, uy lực kinh người kính chỉ riêng xạ kích. Lệnh Grand Bull toàn thân cứng đờ, chật vật quỳ dạp xuống đất. Grand Bull mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thổi lên tiếng còi, Thượng Hải Đại học, Lữ Hữu chiến thắng. Đánh quả thật không tệ a, Lục Dã tán thán nói. Vị này Lữ Hữu là điện hệ đạo quán truyền thừa. Nghe nói đã có được chính thức nhà huấn luyện thực lực. Mà hắn cũng trở thành bổn chàng trong trận đấu. Thủ vị tấn cấp tứ cường tuyển thủ. Trận tiếp theo là Hàn Tiêu Tiêu tranh tài. Giao đấu chính là một con ù ù thạch. Tranh tài ngay từ đầu, nàng Bloom lợi dụng liên tục hạt giống súng máy trực tiếp đem ù ù thạch đánh tan. Nhìn đến thật là fan hâm mộ. Lục Dã lẩm bẩm nói. Lại còn thực sự nuôi một con Bloom. Ghế giám khảo bên trên, Thượng Hải siêu năng hệ đạo quán quán chủ Đường Huy đang cùng thị tinh linh hiệp hội quản lý trưởng xì xào bàn tán. Lần này nhiều hơn rất nhiều thảo hệ người mới nhà huấn luyện a, quản lý trưởng Tống Bằng Trình trầm ngâm nói, khả năng cùng thay thủ độc chiến thuật lửa nóng có quan hệ đi. Đường Huy kinh ngạc nói, cái này chiến thuật không phải rất khó vào tay sao? Xem xét ngươi chính là theo không kịp trào lưu. Tống Bằng Trình cười nói, tôn nữ của ta nói, đây là trước mắt bê chạm trên nóng bỏng nhất chiến thuật. Đường Huy lắc đầu, ta không hiểu rõ cái này. Bất quá, vị kế tiếp ra sân chính là Thượng Hải Giao Đại Tưởng Vân. Hắn xoe lâu, tại giới này trong trận đấu vẫn là tương đối chiếm ưu thế. A, cùng hắn đối chiến lại là Lục Dã. Tống Bằng Trình nhìn qua danh sách trong tay, kinh ngạc nói, cái này thế yếu không khỏi cũng quá lớn. Xe lâu bản thân liền miễn dịch U Linh hệ chiêu thức, nương tựa theo nghị lực đặc tính. Gasly vẫn lấy làm kiêu ngạo Will Whip cũng đúng, xe lâu hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có thể đoán được, đây tuyệt đối là một trận tương đương tàn nhẫn quyết đấu. Thật đáng tiếc a, còn tưởng rằng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Tống Bằng Trình có chút tiếc hận, không phải chuyên nghiệp tuyển thủ có thể đi vào bát cường. Cái này không đã đổi mới ghi chép sao? Đường Huy cười nói, ta cảm thấy, ngược lại là vị kia IV so nhà huấn luyện, Phùng Thụ càng đáng giá chú ý một chút. Mặt trời dần dần nghiêng, thời gian đi vào hoàng hôn, Thẩm Đinh chỉ chưa rời sân, ngược lại có chút do dự địa đứng tại ghế tuyển thủ bên cạnh. Người không phải thua sao? Thế nào còn không đi? Lục Dã kinh ngạc nói. Thầy ngươi cố lên. Thẩm Đinh chỉ thấp giọng nói. Trừ bỏ Hàn Tiêu Tiêu. Lục Dã xem như toàn trường còn lại vị cuối cùng Thượng Hải Đại học tuyển thủ. Mà cái này cũng đủ để hiện ra năm nay Piplab chén tranh đấu kịch liệt. Mặc dù Lục Dã cũng không có quá cảm thấy sợ. Rốt cuộc hải tuyển thi đấu, tiểu tổ thi đấu đều là Gasly một đường thay mặt đánh lên tới. Lục Dã đứng người lên, đem kính dâm nhét về túi áo trên. Đi thôi, nên chúng ta ra sân. Miệng Kiệt, mang theo kính dâm Gasly, hút trượt một tiếng đem chén chứa Coca-Cola uống một hơi cạn sạch. Một ngụm đem hamburger nhét vào miệng bên trong. Mơ hồ không rõ gật gật đầu. Một màn này, thấy Thẩm Đinh chỉ trợn mắt hốc mồm. Lại còn mang theo Coca-Cola cùng hamburger. Các ngươi đến cùng là đến tranh tài vẫn là đến ăn cơm dã ngoại? Trận tiếp theo sắp quyết đấu tuyển thủ là đến từ Thượng Hải Giao Đại Lữ Hữu cùng Thượng Hải Đại học Lục Dã. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Đáng nhắc tới chính là Lục Dã là năm nay giải thi đấu bên trong một vị duy nhất không phải đối chiến hệ tuyển thủ, càng là đổi mới giải thi đấu lịch sử đến nay tốt nhất thành tích. Đến tột cùng là dừng bước ở đây, vẫn là lại trèo cao phong, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Lữ Hữu là một vị đen đúa gầy gò tinh tráng hán tử. Hướng Lục Dã nhẹ gật đầu, có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Đối với loại này nghiêm túc đối chiến tuyển thủ, Lục Dã cũng sẽ không lựa chọn dùng rác rưởi lời nói đến khiêu khích. Rốt cuộc đối chiến tinh linh là được vinh dự, Bắc Yến, xoe lâu. Vạn nhất bạo cái loại, đó cũng không phải là nói đùa. Miệng Kiệt, Gasly khí thế hung hăng bồng bềnh tại trên trận, tiêu sái hất đầu, đem kính dâm hất lên mà xuống. Lữ Hữu cũng móc ra Pokebo, trầm trầm nói, lên đi, xoe lâu. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.